Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, lựa chọn, lập trường làm trọng, Mục Thanh Võ một hơi không ngừng, đem chính mình phỏng đoán tất cả đều nói, hết, cái kia oai hùng hai đầu lông mày viết đầy giận dữ cùng chính nghĩa. Một, cỗ lỗi lạc chi khí, tự nhiên bộc lộ, kỳ thật. Đối với toàn bộ bản án, cô Phi Yến cùng quân cửu thần tự nhiên là có. Bản thân phán đoán, bọn họ sớm đã nhận định Khương Bình thành vụ án này là Kiến Nguyên lão hoàng đế cùng Bách Lý Minh Xuyên cấu kết mà làm. Bọn họ cũng tin tưởng được dân chúng kính trọng, nhất quán chủ trương hòa bình vũ tướng. Quân sẽ không làm ra loại này chuyện xấu xa, nhưng là bọn họ như cũ muốn biết. Rõ ràng vũ tướng quân lập trường, nhiều khi chân tướng cũng chẳng phải trọng yếu nhất, nhân vật mấu chốt lập trường mới là trọng yếu nhất, bởi vì quyết định kết quả thường thường không phải thật sự cùng nhau, mà chính là như vậy mấy người lập trường. Vụ án này quan hệ đến Bách Sở quốc gia mặt mũi, quan hệ đến Khương Bình thành, thậm chí toàn bộ Bách Sở quốc dân tâm sở hướng. Vũ tướng quân trừ phi có lòng mưu phản, nếu không hắn là tại ngoại địch trước mặt bất kể như thế nào đều phải giúp Kiến Nguyên lão hoàng đế trước gắn bó ở mặt mũi. Về phần hắn có can đảm hay không cùng lão hoàng đế đi phía sau cánh cửa đóng kín kháng nghị, đó là một chuyện khác. Nghe Mục Thanh Võ vừa rồi một đoạn kia lời nói, cô Phi Yến cùng quân cửu thần không hẹn mà cùng đều có chút khẩn trương. Phải biết, dạng này Mục Thanh Võ, bọn họ là nguyện ý cùng gặp lại, nguyện ý nhìn nhau. Bọn họ bao nhiêu hiểu vì sao năm đó Cố Bắc Nguyệt muốn thả Mục Thanh Võ rời đi. Bởi vì, Mục Thanh Võ, trên người có chính khí. Chính khí và khí chất một dạng, là lại tỉ mỉ cắt may ăn mặc, lại tỉ mỉ chuẩn bị trang dung đều ngụy trang không ra, là xuất phát từ nội tâm. Cùng nói một người tướng do tâm sinh, chẳng bằng nói một người khí tùy tâm sinh. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần nhìn đi, quân cửu thần tựa hồ lãnh về đến nàng ý nghĩa, hắn đối với nàng nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến trong mắt rảo hoạt càng sâu, nàng tiếp tục khích tướng, nàng nói: ta làm sao nói bậy nói bạ? Ngươi xem ngươi mới là nói năng bậy bạ. Xảo ngôn lệnh sắc, ngươi xem tựa như truy tung tên cướp này. Kỳ thực cùng tên cướp này nhận biết, không đúng sao? Theo ta thấy, ngươi sao người rõ ràng là cấu kết tốt. Nghe lời này một cái, Mục Thanh Võ tức giận đến đều có chút nói không ra lời. Mà lúc này Long Thiên Mặc cũng rốt cục không nén được tức giận. Hắn tức giận: cô Phi Yến, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta hai người rõ ràng là vừa mới nhận ra đối phương, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ta hai người còn có thể như thế nhàm chán diễn trò? Ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là sát thủ, vì Kiến Nguyên hoàng đế chỗ thuê. Kiến Nguyên hoàng đế làm ta uy hiếp Vương Nhị Bình, bảo Vương Nhị Bình trong vòng nửa năm không bị người tìm. Về phần giết hay không Vương Nhị Bình còn được đợi lệnh, ta bất quá là lấy tiền làm việc thôi. Ta nếu biết hắn là Khương Bình thành vũ tướng quân, ta liền xem như chết đói cũng sẽ không tiếp cuộc mua bán này. Cô Phi Yến vừa mới lời còn thật không phải muốn khích tướng Mục Thanh Võ, mà là đang muốn khích tướng Long Thiên Mặc. Nghe Long Thiên Mặc lời này, nàng và quân cửu thần trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới năm đó Thiên Ninh quốc thái tử Lại Huyền không trở thành sát thủ, dựa vào giết người cướp của Duy Sinh. Mục Thanh Võ làm sao không cảm khái, nhưng là giờ này khắc này hắn có thể không để ý tới cảm khái quá nhiều nha. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Long Thiên Mặc, bật thốt lên: ngươi nói thật là Mục Thanh Võ mặc dù hoài nghi tới tên cướp lại là Kiến Nguyên Hoàng Đế phái tới, nhưng là hắn càng có khuynh hướng Bách Lý Minh Xuyên. Hắn biết rõ lão Hoàng Đế có phát động chiến tranh dã tâm, nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng mình đi theo nhiều năm lão Hoàng Đế nhất định biết dùng như thế bẩn thỉu tàn nhẫn thủ đoạn đối với vô tội bà mẹ và trẻ em ra tay. Trong lòng của hắn đầu vẫn luôn cảm thấy vụ án này là Bách Lý Minh Xuyên thủ hạ thủy cơ giật dây lão Hoàng Đế làm, thậm chí hoài nghi lão Hoàng Đế ngay từ đầu liền bị bắt nhược điểm gì, bất đắc dĩ mà vì đó mà Thiên Viêm quân đội thêm dầu thêm mỡ. Bây giờ Long Thiên Mặc lời nói đánh nát đáy lòng của hắn đối với Kiến Nguyên lão Hoàng Đế cuối cùng tín nhiệm. Gặp Mục Thanh Võ sắc mặt đột biến, Long Thiên Mặc lúc này mới ý thức được bản thân bán rẻ bản thân cố chủ Kiến Nguyên lão Hoàng Đế. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, có chút do dự. Dù sao sát thủ một chuyến này kiêng kỵ nhất chính là bán đứng cố chủ. Thấy thế, Mục Thanh Võ trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói: "Thiên Mặc, hôm nay đã nói ra, ngươi không cần vì hộ ta nói dối, đem tình hình thực tế nói, đúng như sự thật là được." Long Thiên Mặc do dự mãi, cuối cùng than nhẹ, nói: "Thôi thôi, hôm nay đã gặp ngươi, ta cũng không sợ làm hư quy củ. Ta mấy ngày nói chữ đều là thực, tuyệt không nói ngoa. Thanh Võ, Kiến Nguyên lão Hoàng Đế tuyệt không phải loại lương thiện, hắn làm ta uy hiếp Vương Nhị Bình mà không giết Vương Nhị Bình. Trong này nguyên do, ngươi nên so với ta mới vừa có thể minh bạch." Mục Thanh Võ lẩm bẩm nói, hắn sợ là đưa cho chính mình để đường rút lui, muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên tranh lợi. Cho nên, Mục Thanh Võ còn đang do dự. Cô Phi Yến tiếp thượng hắn lời nói, nói: "Cho nên cường bạo phạm tại Bách Lý Minh Xuyên trên tay, lão Hoàng Đế tất yếu bảo vệ Vương Nhị Bình xem như thẻ đánh bạc. Vũ tướng quân, ngươi cũng coi như Bách Sở một thành viên đại tướng, ngươi nên rõ ràng Bách Sở Đông Bắc bộ hồi trước Tam quân một lần nữa bị phân bố, còn có giao binh xuất hiện." Lời này vừa ra, Mục Thanh Võ liền bừng tỉnh đại ngộ. Kiến Nguyên lão Hoàng Đế đúng là bị Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp, nhưng là cái này uy hiếp cũng không phải là tại Khương Bình Thành vụ án phát sinh trước đó, mà là Khương Bình Thành vụ án phát sinh về sau. Nói một cách khác, Khương Bình Thành cái kia bản án, lão Hoàng Đế cũng không phải là bị ép, mà là đồng mưu. Gặp Mục Thanh Võ phản ứng, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần lại một lần nữa trao đổi ánh mắt, không thể nghi ngờ, bọn họ càng thêm kích động. Bọn họ liền đợi đến Mục Thanh Võ một cái rõ ràng thái độ. Trong trầm mặc, quân cửu thần mở miệng: "Vũ tướng quân, ngươi nhưng có biết Lưu Hoàng hậu vì sao mưu phản?" Mục Thanh Võ dương mắt xem ra, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Một mực nghiêm túc quân cửu thần rốt cục buông xuống càn minh bảo kiếm. Hắn nói: "Muốn nói thật." Mục Thanh Võ kinh hãi: "Lưu Hoàng hậu thu mua Hàn Ngu Nhi ám sát Kiến Nguyên lão Hoàng Đế, không phải là bởi vì tâm quá gấp, nghĩ sớm ngày đem thái tử nâng lên hoàng vị sao? Chẳng lẽ trong này còn có nguyên nhân khác?" Quân cửu thần lại như thế nào sẽ biết được? Mục Thanh Võ nhíu mày nhìn chằm chằm quân cửu thần nhìn, chờ lấy hắn nói đi xuống. Long Thiên Mặc vội vàng đi đến Mục Thanh Võ bên cạnh, vẫn như cũ bảo chỉ đề phòng. Quân cửu thần lại cười, hắn nói: "Hàn Ngu Nhi cũng không phải là Lưu Hoàng hậu thu mua, mà là thụ bổn vương Vương Phi sai xử." Lời này vừa ra, đừng nói Mục Thanh Võ, ngay cả Long Thiên Mặc đều trợn mắt hốc mồm. An tính một lát sau, Mục Thanh Võ đột nhiên giận dữ mắng: "Hèn hạ, âm hiểm!" Quân cửu thần đang muốn giải thích, cô Phi Yến lại vượt lên trước, hỏi ngược lại, làm sao hèn hạ, làm sao âm hiểm, mấy tháng qua, Bách Sở thừa dịp ta, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn giao chiến một mà tiếp gây chuyện khiêu khích. Binh, phạm ta biên giới, kiến Nguyên Hoàng đế rõ ràng bản thân hiếu chiến, lại tìm, kiếm nghĩ cách nghĩ bức người khác trước tuyên chiến. Đây mới là hèn hạ, âm, hiểm, âm, khiêu khích hay sao? Liền tại Khương Bình Thành náo ra loại kia nháo kịch, một là vì giá họa ta Thiên Viêm, thứ hai cũng là vì buộc ngươi cái này đại tướng quân tiến thối lưỡng nan. Đây mới là hèn hạ, âm hiểm a. Cô Phi Yến vốn chỉ là muốn giải thích, có thể nói lấy lại tức giận, nàng tiến lên một bước, nghiêm túc nói, Vũ tướng quân, hôm nay Tĩnh Vương đã nói ra, cái kia bổn vương phi cũng không sợ nói cho ngươi, trong Đông Cung thái y chính là bổn vương phi người. Bách Sở cái kia bệnh yếu thái tử gia không còn sống lâu nữa, kiến Nguyên lão hoàng đế sau khi chết có thể kế vị chỉ có thập tam hoàng tử Vũ Văn Diệp, mà Vũ Văn Diệp tại ta Thiên Viêm trong lao bên trong đâu. Mục Thanh Võ lại khiếp sợ vừa uất ức, các ngươi. Cô Phi Yến lại tiếp tục nói, chúng ta hèn hạ, âm hiểm, vẫn thật là, kiến Nguyên lão hoàng đế hèn hạ âm hiểm, là đủ gây nên hai nước chi chiến, mà chúng ta hèn hạ âm hiểm, thì là ngừng chiến. Vũ Văn Diệp chỉ cần đáp ứng, hai nước vĩnh viễn không chiến, chúng ta tất nhiên là nguyện ý đến đỡ hắn đăng. Vì, Mục Thanh Võ trợn mắt hốc mồm. Cô Phi Yến tiếp tục nói, Vũ tướng quân, thử hỏi, đối mặt Bách Sở khiêu khích, như vậy, ta Thiên Viêm há có thể nén giận, ứng chiến gây họa tới hai nước Bách, tính, vẫn là mưu không chiến mà thắng, nếu để ngươi tuyển ngươi coi lựa chọn, như thế nào? Mục Thanh Võ càng là nói không ra lời, nhưng mà, cô Phi Yến muốn hỏi nhất vấn đề còn chưa hỏi đi ra. Nàng hít sâu một hơi, hỏi, Vũ tướng quân, ngươi vì Bách Sở tướng quân, bây giờ cũng coi như thân bất do kỷ, kiến Nguyên hoàng đế, thập tam hoàng tử còn có ta Thiên Viêm, ngươi dự định lựa chọn như thế nào? Cô Phi Yến lời đến nơi này liền an tĩnh, quân cửu thần cũng là yên tĩnh, không thể nghi ngờ, Mục Thanh Võ lập trường quyết định bọn họ là không bại lộ thân phận, nhận bọn họ hai cái này cố nhân. Hết chương.